Có lẽ tôi phải hút lại cái món thuốc lá độc dược mà anh đã bài bác. Giờ đây chúng ta đi về. Bởi vì tại đây tôi không tìm được yếu tố nào mới mẻ và hữu ích. Thưa ông Chezenis, tôi sẽ liên lạc với ông và cha chánh xứ. Trong khi chờ đợi, tôi chúc cả hai người một buổi sáng an hành. Về tới biệt thự Pohu. Hôm nằm co ro trong ghế bành. Chung quanh khói thuốc mịt mù. Lặng thinh, chân mày cau lại, trán nhăn mặt, mắt nhìn vu vơ. Cuối cùng anh đặt cái tẩu xuống và đứng lên. Watson này, chúng ta cùng nhau đi dạo dọc các tảng đá vôi và kiếm những mũi tên bằng đá lửa có kết quả hơn là đi tìm đáp số cho bài toán này. Bắt trí óc làm việc mà không có nguyên liệu đủ, thì giống hệt như cho máy nổ chạy mà không đổ xăng vào. Chúng ta hãy rà soát lại tình hình một cách bình thản trong lúc đi dạo. Tôi bắt đầu khẳng định rằng cả anh lẫu tôi không ai chấp nhận cái giả thiết có yêu quái. Chỉ còn lại cái sự kiện ba người là nạn nhân của sự can thiệp của người trần. Vậy thì thảm kịch xảy ra lúc nào? Nếu tin theo lời thuật lại của người kể chuyện thì tai họa xảy ra ngay sau khi Mortimer Chezenis về. Đó là một điều quan trọng. Trong tất cả các sự phỏng đoán thì phải vài phút sau. Các lá bài hãy còn trên bàn. Giờ đi ngủ đã qua lâu rồi. Tuy nhiên họ vẫn ngồi y chỗ. Bàn ghế vẫn y nguyên. Tôi lặp lại rằng tai biến đã xảy ra ngay sau khi ông ta ra về và trước 11 giờ đêm. Như vậy là chúng ta phải kiểm lại các hành động của Mortimer Chezenis sau khi ông rời xa. Long, các hành động của ông này đều có vẻ thoát khỏi mọi ngờ vực. Anh hiểu rằng qua việc lật đổ cái bình tưới, tôi lấy được dấu chân rất rõ của ông ta. Cát ẩm của lối đi tạo thuận lợi cho công việc này. Đêm trước cũng ẩm, anh nhớ không? Nhờ vậy, dựa vào một dấu, tôi có thể phân biệt và theo dõi và đường đi của anh chàng. Anh chàng có vẻ đi nhanh về phía tòa chánh xứ. Vậy thì khi anh chàng này mất dạng rồi, thì ai đến đó hốt hồn các tay bài? Làm sao nhận dạng người này và xác định nguyên nhân gây ra tội ác? Ta có thể loại trừ bà lão Potter ra. Có thể nào chứng minh rằng có một người bò sát cửa sổ và tạo ra hiệu quả làm ai cũng sợ phát điên? Cái gợi ý độc nhất về hướng này phát xuất từ anh chàng Mortimer Chezenis rằng anh của ông ta thấy một cái gì động đậy ngoài vườn. Đó là điều nực cười. Vì đêm đó mưa, có mây, tối đen như mực. Bất cứ ai tới đó với ý định hù dọa cũng đều phải dán mặt vào cửa kính. Phía ngoài, dưới cửa sổ có một bồn hoa có bề ngang 3 bộ. Tôi không kiếm ra một dấu chân nào. Trong trường hợp này, khó tưởng tượng ra một kẻ vô danh đã có thể tạo ra một cảm giác hãi hùng như thế. Mặt khác, cho tới nay, chúng ta chưa tìm ra một động cơ nhỏ nhoi nào giải thích được mưu toan vừa quái đản vừa rắc rối. Anh thấy rõ những khó khăn của chúng ta chứ? Watson, rõ ràng là khó. Tôi đáp, tuy nhiên, tôi tin rằng trong hồ sơ lưu trữ của anh, anh có thể tìm ra vài vụ án cũng tối tăm tương tự. Trong khi chờ đợi, chúng ta tạm xếp vụ này. Chờ có thêm tin tức chính xác và dùng thời gian còn lại của buổi sáng này để săn đuổi con người thời đồ đá mới. Có lẽ tôi đã ca tụng cái khả năng siêu thoát tâm thần của hôm. Tuy nhiên chưa bao giờ anh làm tôi kinh ngạc hơn buổi sáng mùa xuân đó tại vùng Con Ua. Trong suốt 2 giờ liền, hôm thuyết trình về người Sentis, về các đầu mũi tên. Về cái mảnh vỡ của lọ một cách lưu loát như không hề bận tâm về một bài toán hóc búa. Lúc xế chiều, khi chúng tôi về nhà, có một người khách đến. Chúng tôi nhận ra khách từ xa. Thân hình khổng lồ, khuôn mặt xương, đôi mắt hung ác, mũi quặp, bộ tóc muối tiêu, râu quai nón vàng óng ở đuôi. Tướng mạo này quen thuộc tại London, cũng như tại châu Phi. Đó là bác sĩ Leon Sterndale, nhà săn sư tử và một nhà thám hiểm lừng danh. Chúng tôi có biết ông ta đang có mặt trong vùng và đôi lần có thấy thoáng qua dáng rong ròng cao của ông nổi bật trong rừng trồi. Ông không làm quen với chúng tôi.